tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 806, hoàn nhan ngàn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc phượng cửu quan sát nữ tử kia cũng đang quan sát phượng cửu. Chính nàng chính là vui mặc đồ đỏ. Cũng đã gặp không ít người mặc đồ đỏ. Nhưng người có thể đem một bộ áo đỏ toát ra mùi vị lại không nhiều. Mà thiếu niên này, gần như chính là một người. Dung nhan xuất sắc cùng khí chất tà mị. Hết lần này tới lần khác còn mang theo một luồng khí tức tôn quý bẩm sinh. Thoải mái trong hành động và lời nói lại có một tia lười biếng so với ưu nhã. Không thể không nói lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này. Nàng đã cảm thấy, thật hợp mắt. Nàng xúc động đến nhắm mắt cũng có gan đem hắn giữ lại. Hoàn nhan thiên hoa, ngươi thì sao? Quỷ tu đang đợi ở một bên thấy nàng còn chưa nói ra tên. Không khỏi hơi ngạc nhiên. Hơi hướng nàng nhìn thoáng qua. Thấy nàng một mặt hứng thú nhìn thiếu niên áo đỏ kia. Liền lẳng lặng đứng ở một bên. Ta là phượng cửu. Nàng ung dung cười một tiếng. Đi lên trước liền kéo ra cái ghế ngồi xuống. Vốn cho rằng chủ nhân núi Bách Tuế sẽ là một lão già họm hẹm. Không nghĩ tới là tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người nữ tử như vậy. Nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp như hoa trái lại để lòng ta hạ không ít tức giận. Ha ha ha, cái miệng nhỏ ngươi đây giống như mật. Tỷ tỷ trước tỷ tỷ sau. Làm cho tâm tỷ tỷ ta mở cờ trong bụng. Nàng khẽ che môi đỏ cười nhẹ. Ngón tay thon dài chỉ. Đôi mắt quyến rũ ném đi. Giống như giận giống như cười. Mười phần động lòng người. Ta nhưng cực ít gọi người tỷ tỷ. Tỷ tỷ thế nhưng là lần đầu tiên. Ai bảo tỷ tỷ vừa ý đâu. Ai, ta cũng càng xem ngươi càng cảm thấy thuận mắt. Đã rất lâu không gặp qua người thú vị giống ngươi như vậy. Nàng cười keo theo đôi mắt đẹp nhìn phượng cửu. Không chỉ dung mạo khí chất xuất chúng. Mà cũng can đảm hơn người. Quan trọng nhất chính là hợp khẩu vị của ta. Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm cùng tên kia quỷ tu nhìn thấy hai người lại quen thuộc vừa nói vừa cười trò chuyện. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có chút ngạc nhiên, cũng có chút bó tay. Làm sao sự việc với trong tưởng tượng không giống nhau lắm rồi. Hai người này là lần đầu gặp mặt a? Làm sao khung cảnh này này lại giống như tỉ muội lâu không gặp mặt. Bọn hắn đứng ở một bên. Nhìn thấy hai người không coi ai ra gì ở nơi đó trò chuyện. Khi thì cười khẽ một tiếng. Khung cảnh hòa hợp, thấy thế nào cũng rất hài hòa. Chỉ có điều cũng chỉ là hai người bọn hắn mà thôi. Đối với ba người đứng ở một bên mà nói. Lại cảm thấy tình cảnh đó cực kỳ quỷ dị. Bởi vì hai người kia tính tình vốn là cũng có chút kỳ quái. Nhưng hai người tính tình cổ quái vừa chạm mặt cũng là ăn nhịp với nhau. Ô, nói như vậy, tỷ tỷ để cho ta tới là biết Thanh Phong kiếm ở chỗ ta. Chấm, phượng cửu nhíu mày, lườm Hướng Hoa một chút, xem ra nhất định là hắn cùng những người kia nói lộ ra. Bằng không bọn hắn làm sao lại biết. Không sai, Thanh Phong kiếm vốn là thượng cổ thần kiếm, nghe nói chặt quỷ cũng rất lưu loát, không biết là có hay không. Nàng cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng là thật. Phượng cửu gật đầu, khi đang nói chuyện đã lấy Thanh Phong kiếm ra để xuống trên bàn. Đưa tới trước mặt của nàng, tỷ tỷ cần phải thử một chút. Thấy cảnh này, trái tim Hướng Hoa cùng Đỗ Phàm lập tức nhấc lên, ánh mắt hơi co lại. Nàng thế mà cứ như vậy đem Thanh Phong kiếm hướng phía trước đưa. Chẳng lẽ không sợ nữ tử kia chiếm thành của mình? Quỷ tu kia thấy vậy, ánh mắt cổ quái cũng hướng phượng cửu liếc qua. Hoàn nhan thiên hoa thấy thế, không khỏi mím môi cười một tiếng, lấy vỏ thất tinh kiếm lấy Thanh Phong kiếm, hơi nắm mở xem xét, một đạo thanh bắn ra, nàng trêu tức nhìn phượng cửu, ngươi không sợ ta cầm không trả lại ngươi, cách chương.